Tác giả Quỳnh Giao. Hồi thứ hai. Tư Vi và Tiêu Uyển Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy Tư Vi đang ở trạng thái chán nản, bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi mà công việc phải làm vẫn chưa thực hiện được. Tiền mang theo người càng ngày càng vơi, mà mục đích tìm thân nhân vẫn xa vời vợi. Chắc chỉ có nước quay về Tế Nam thì mai đó tá túc qua ngày. Kim Tỏa thấy cô chủ nhỏ của mình không vui nên rủ Tử Vi ra Thiên Kiều dạo mát. Đến Thiên Kiều mới thấy hết cái tấp nập của thành phố Bắc Kinh. Trên phố quầy hàng san sát, lùa là gấm vóc, đủ loại hàng tiêu dùng thải đều bắt mắt. Tử Vi Kim Tỏa lúc này vẫn cải trang trong trang phục nam, nhưng lưng Tử Vi lúc nào cũng mang chiếc đải quý hơn sinh mạng của bản thân mình. Hai người đang thả diễu trên đường phố, chợt thấy có đám đông người tụ tập bên một gánh sơn đông. Tiếng trống, tiếng phèn la cuốn hút làm cả hai tấp vào xem. Thì ra đây là một cuộc tỷ thí, một đôi nam nữ đang hoa tài múa chân, gần đây trên mặt đất cắm một lá cờ trắng đen với hàng chữ mai võ lấy tiền chôn cha. Cặp nam nữ đó, trai thì mặc áo xanh, nữ mặc áo đỏ, rất giống con nhà Võ. Họ đang đi những đường quyền khá linh động. Kim Tỏ chợt kéo nhẹ áo Tử Phi nói: "Tiểu thư nhìn xem, cái tài tiểu uyển tử quậy phá lời cưới cũng có mặt kìa, đó thấy không?" Tử Phi nhìn qua phát hiện đúng là tiểu uyển tử cũng đang có mặt trong hàng khán giả, và bất chợt tiểu uyển tử cũng quay lại, thế là bốn mắt gặp nhau. Nhưng cả hai chỉ cười rồi tiếp tục theo dõi cặp mãi võ. Sau màn múa quyền, cặp mai võ vòng tay chào khán giả, rồi người nam với giọng sơn đông nói với mọi người: "Tại hạ họ Liễu, tên Thành, người xứ Sơn Đông. Còn đây là em gái của tại hạ, tên là Liễu Hồng. Cả hai anh em theo cha lên Bắc Kinh buôn bán, bất ngờ tiền bị mất sạch. Cha tại hạ đang ngã bệnh qua đời, mãi đến giờ không có tiền để táng mộ cho cha. Kính mong quý bà con cô bác rộng lòng từ bi bố thí chút tiền để cho chúng tôi an táng cha già. Nếu có giữ một ít tiền để làm lộ phí về quê, chúng tôi nguyện cắt cỏ ngậm vành cảm ơn quý vị." Trong khi thiếu nữ có tên là Liễu Hồng nước mắt cũng ràn rụa, cầm chiếc rổ đựng tiền đi vòng quanh khán giả. Khi muốn võ thì đám người đến xem đứng bù đèn nghẹt, đến chừng xin tiền thì ai cũng cho tay vào túi bỏ đi. Tiền xin được chỉ lỉnh kỉnh vài đồng cắt. Tư Vi nhìn Kim Tỏa xúc động nói: "Họ cũng là người Sơn Đông, đồng hương của ta đấy." Kim Tỏa hiểu ý Tử Vi, lắc đầu, đưa tay giữ chặt túi tiền của Tử Vi. Ngay lúc đó Tiêu Uyển Tử nhảy vào cuộc. Cô nàng chụp lấy chiếc phèn la, gõ con con, rồi dõng dạc nói: "Các vị đang đứng đây hãy nghe tôi nói này. Người xưa có câu: ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Các vị là người Bắc Kinh, hai người này là Sơn Đông, nhưng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Hai người này cha chết lại không có tiền tán cha về quê. Trời lúc nắng lúc mưa, chứ đâu có nắng hoài. Họ gặp chuyện thương tâm như vậy, tôi thấy cầm lòng không đậu. Tôi nghĩ là tất cả mọi người hẳn cũng giống tôi. Vậy tiểu uyển tử này tuy cũng nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà..." Rồi cô nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc ném vào rổ của Liễu Hồng, nói tiếp: "Có bao nhiêu tôi góp bao nhiêu. Và nếu quý vị thấy ban nãy họ biểu diễn chưa đáng đồng tiền của quý vị, thì tôi xin phép diễn thêm vài đường võ. chỉ với mục đích là giúp hai anh em nhà này sớm trở về Sơn Đông. Nào, Liễu đại ca, chúng ta cùng đấu đi, để các vị đây xem rồi cho tiền. Nào, mời. Và Tiêu Quyết Tử đặt phèn la xuống, bái tổ, rồi nhắm ngay ngực Liễu Thành, thôi một thôi. Liễu Thành vội vã ứng chiến, hai người càng đánh càng hăng. Võ nghệ của Tiêu Quyết Tử tuy không bằng Liễu Thành, nhưng có lẽ vì Liễu Thành quá cảm động trước sự hào hiệp của cô gái, nên chỉ đỡ chứ không đánh trả. Tiêu Quyên Tử là cô gái tình nghịch, nên lúc đánh cứ hay pha trò, khi thì giật nón của Liễu Thành, khi lại nắm thắt lưng, lại bẻo má, làm cho Thành lúng túng đỏ mặt, tạo nên những tràng cười nơi khán giả. Liễu Hồng thừa dịp mang trổ tiền đi khắp nơi xin tiền. Lúc bấy giờ thì Tử Vi không còn dằn lòng được nữa, nàng thò tay vào túi áo. Kim Tỏ bối rối cản ngăn: "Tiểu thư, tiền chúng ta sắp cạn rồi, mà lại sắp phải đóng tiền nhà nữa." "Nhưng bọn họ là người Sơn Đông, không lẽ ta lại không giúp? Giả lại, mùi chẳng thấy Tiểu Yến Tử còn khẳng khái như vậy ư, ta làm sao có thể đứng yên nhìn cho được?" Tử Vi xúc động nói, và đặt ngay một nén bạc vào rổ của Liễu Hồng. "Cái này ta cho các ngươi, cô nương, bọn ta cũng cầu trời cho bọn cô sớm được về quê nhà vậy." Liễu Hồng nhìn nén bạc trong tay Phi, hình như cô bé vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô ta lý nhí cảm ơn, rồi vội vã đi sang nơi khác. Sự kích động của Tiểu Yến Tử, rồi sự khẳng khái của Phi bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ mấy chốc sau, đám khách xem đã cho anh em Liễu Hồng đầy một rổ tiền. Nhưng Tử Vi và Kim Tỏa đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tai ban nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Vi đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một gã đại hán lặng lẽ tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra cắt đứt hai sợi dây treo trên lưng Vi, rồi ôm đãi bỏ chạy. Cũng lúc đó, Tiêu Nguyên Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết liệt. Bây giờ hình như Liễu Thành không còn nương tay với Tiểu Yến Tử nữa, nên khi Tiểu Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thành chụp lấy thắt lưng đưa lên cao, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá thét lên: Tuyệt chiêu, ta đã phục rồi, xin tha mạng." Đám đông đứng chung quanh cười ô phổ tai. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên cao cũng là lúc Tử Vi bị cắt dây đãi, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy, và khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy, Tiểu Yến Tử cũng hét lên: "Kẻ cắp, phải rượt bắt hắn lại." Liễu Thanh lúc đó đã trông thấy nên đặt vội Tiểu Yến Tử xuống, rồi hai người đuổi theo. Tử Vi đến khi đó mới phát hiện túi đãi của mình bị mất, tái mặt kêu lên: "Trời ơi, chiếc túi của tôi bị mất rồi." Kim Tỏ kéo tay Tử Vi: "Vậy nên ta phải đuổi theo kẻ cướp chứ." Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy. Liễu Thành, Liễu Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước. Vì vậy khi Tử Vi và Kim Tỏ đuổi đến một con hẻm thì đã thấy ba người này đang vây quanh một kẻ cướp. Tiểu Yến Tử vừa sấn tới đánh vừa hét: "Nơi bọn tao đang biểu diễn võ mà mi dám ra tay hành động thì thật là quá lắm. Ngươi có đem trả lại cái tay đãi đây không?" Liễu Thanh thì cũng lớn tiếng: "Tên trộm này thật to gan, dám trộm cái đồ đạc của khách ta, sự thật là đáng chết mà." Gã trộm cắp một chọi ba, đương nhiên là làm sao mà đánh lại chứ, nên chẳng mấy chốc bị Tiểu Yến Tử chụp cổ: "Mi muốn trộm cái gì thì mặc kệ ngươi, nhưng phải nhìn người, người ta cũng là người tha phương. Anh lấy hết của rồi, làm sao người ta quay về nhà, thật là thứ vô lại." Gã trộm cắp có vẻ bất bình: "Tất cả bọn mình đều là dân bàn môn tả đạo cả, tại sao các người lừa gạt người khác được, trong khi ta không có quyền trộm chứ?" Tiêu Yên Tử trừng mắt: "Làm sao mà so bì, bọn ta để người ta tự nguyện móc túi ra, còn ngươi giật trên tay người ta. Liêu Thanh đưa nắm tay ra. Mày muốn chết ư? Sao không đưa trả túi đồ cho người ta chứ? Liêu Hồng cũng sấn tới. Chưa ăn đòn là chưa phục mà. Tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa, nên hậm hực ném túi sách cho Tử Vi, rồi lại chạy biến vào hẻm. Tiêu Nguyên Tự cầm túi đại lên ngắm nghía. Tử Vi nói: Xin cảm ơn chư vị, nếu không có các vị đuổi theo lấy lại túi đại, chắc tôi chẳng sống nổi đâu. Tiêu Nguyên Tự nâng chiếc túi lên ước lượng. Chuyện nghiêm trọng như vậy à? Nhưng cái gì trong này? Châu báu, vàng bạc, đâu lại kiểm tra lại xem có mất mát gì không? Lời của Tiểu Yến Tử như một nhắc nhở. Tư Vi và Kim Tỏa vội vã nhận túi đãi rồi mở ra xem. Tiểu Yến Tử cũng tò mò nhìn vào. Trong túi đãi có đến hai lớp túi, nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài một bức tranh và một cây quạt tay. Tư Vi nhìn thấy còn đủ hai món, thở dài nhẹ nhõm. May quá, tất cả còn đầy đủ. Trong khi Tiểu Yến Tử tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất, tại sao trong này chẳng có vàng bạc châu báu gì cả, chỉ có một bức tranh cũ rách này. Nếu sớm biết vậy, ta cũng không giúp ngươi rượt bắt cái tên cướp đó đâu, phí cả sức lực. Kim Tỏa vừa giải thích. Tại ngươi không biết, chứ những thứ này đối với tiểu thư nhà tôi, nó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, quý hơn cả sinh mệnh. Trong khi Liễu Hồng cười với Tử Phi. Cảm ơn số tiền lớn ban nãy chị đã quyên góp cho bọn này. Như vậy thì chuyện rượt bắt cướp, lấy lại bức họa cho chị coi như huệ nhé. Trong khi Liễu Thanh quay qua Tiểu Yến Tử. Xong rồi, bây giờ chúng ta quay về diễn tiếp cái màn kịch mãi võ chôn cha, hay là quay về nghỉ sớm đây? Đến lúc này Tư Vi mới biết Tiểu Yến Tử và hai anh em họ Liễu là cùng bọn. Nàng tròn mắt. Thì ra các người diễn cảnh mãi võ kiếm tiền chôn cha chỉ là giả dối thôi ư? Tiêu Yên Tử cười hì hì, thản nhiên nói. Đúng như thật vậy, phải không? Võ công tôi tuy không có cao cường, nhưng nghề diễn sức thì chẳng kém một ai cả. Người thấy có phục không? Tương Vi nghe nói chỉ biết lắc đầu. Tiêu Yên Tử nhìn hai thầy trò Tử Vi. Ôi, những con người quá ngây thơ thật thà. Lòng chợt cảm thấy ái nái, lo lắng nên hào khí hỏi. Các người đến Bắc Kinh ở trọ nơi nào vậy? Tôi cũng đang rảnh đây, để tôi đưa hai người về nhà nhé. Quay sang anh em nhà họ Liễu, Tiêu Nguyên Tử nói. Thôi, hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, về đi, một lát sẽ gặp lại. Lúc Tiêu Nguyên Tử bước vào phòng trọ của thầy trò Tử Vi, bất giác phải buộc miệng kêu lên. Hai người ở chi phòng sang thế này, hẳn là phải tốn nhiều tiền lắm, giàu quá à. Tư Vi thở dài. Giàu gì mà giàu, bọn này cũng sắp cạn tiền rồi đây. Không muốn Yến Tử hỏi quanh co, Tư Vi nói. Xin cảm ơn cô một lần nữa về chuyện giúp ban nãy. Cô, cái gì mà cô? Vợ tôi là Tiểu Yến Tử được rồi. Lần trước các người đã giúp tôi thì giờ tôi giúp lại, chúng ta xem như hòa vậy. Thôi tôi đi nhé. Tư Vi gọi lại và thành khẩn nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, giọng nhẹ nhàng. Khoan, chờ đã. Tại sao phải bày trò lường gạt người ta như vậy? Xài đồng tiền đó các bạn không thấy xấu hổ ư? Xấu hổ? Cái gì mà xấu hổ? Bọn này đã phải làm trò biểu diễn cho mọi người xem, không đáng đồng tiền ư? Tư Vi nghe Tiểu Yến Tử ngụy biện, bất giác cười. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ gặp được người như các bạn, đã lường gạt người mà cứ tỉnh bơ. Tôi thấy các người đã lợi dụng sự đồng lòng của người khác là không quang minh chính đại. Bạn và anh em nhà họ Liễu đều còn trẻ, biết võ nghệ, tại sao không làm việc lương thiện để sống chứ? Chị là người hàn lâm học sĩ cỡ nào